Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, tinh thần giao phong. Đoàn Chính Minh cùng Thiên Long tự chúng tăng suy đoán một phen cưu ma trí võ công. Nói ra, vãn bối bất tài, cũng sẽ tận lực giữ gìn ta đại lý Đoàn thị danh dự. Dự Nhi cùng Ngữ Yên đều là chúng ta Đoàn thị người trong. Mà Mộ Dung công tử hai bên không giúp bên nào là tốt rồi. Khô Vinh nghe xong thật to không vui. Cái này không phải nói chính mình Thiên Long tự đánh không lại cưu ma trí. Hắn cái này nhân loại vô cùng tốt mặt mũi. Lập tức phủ quyết. Chính Minh, ngươi có lòng là đủ. Chúng ta muốn diễn luyện công pháp nghênh địch. Các ngươi đi trước khách xá nghỉ ngơi. Cái này đem bọn họ đều đuổi đi ra. Bản nhân tiễn bọn họ đi ra. Không có ý tứ giải thích. Sư thúc cho rằng Thiên Long tự việc này không cần để tục ra đệ tử tham dự. Hơn nữa chúng ta muốn tu luyện vũ công. Vậy cũng chớ nên tục ra đệ tử chứng kiến. Đoàn Chính Minh nhìn bản nhân ly khai. Biểu tình tương đương vi diệu. Hắn không tốt khinh bỉ chính mình thúc phụ hoặc thúc tổ. Nhưng bọn họ dường như thực sự quá tự tin. Đoàn Chính Minh như thế, khiêm tốn. Hoàn toàn là bị Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm sợ. Nam Mộ Dung cùng Lăng Ba Tiên Tử thiên hạ cao thủ nổi danh. Võ công của bọn họ cao thâm đến khó có thể tưởng tượng. Ai biết cái kia cưu ma trí thật lợi hại. Hắn lại biết nhà mình Thiên Long tự sâu cạn. Đó là không nhiều giỏi lắm. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hoàng Siêu ngược lại là không hề áy náy tự cảm thấy. Nếu như không phải của hắn, ngoại nhân, thân phận. Khô Vinh nói không chừng liền nhà mình mặt để Đoàn Chính Minh xuất ra. Hoàng Siêu đối với mấy cái này tự đại người giang hồ không có cảm tình gì. Khô Vinh đại sư tu luyện vũ công, không có đắc đạo cao tăng cảnh giới, kỳ thực cũng là một người giang hồ. Hắn đối với Đoàn Dự nói, Đại Luân Minh Vương lai giả bất thiện, ta nhanh lên truyền thụ ngươi một môn thần công, chúng ta lâm trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng chứ sao. Đoàn Dự thâm dĩ vi nhiên, hai người tới một gian phòng khác, Lăng Vũ Hàm cũng theo đó mà tới. Đoạn Chứng Minh cũng là muốn tránh nguy hiểm, tỏ vẻ chính mình vô ý dình Mộ Dung ra thần công. Hắn đối với Đoàn Dự học võ cũng là nhạc kiến kỳ thành, cho nên cũng không mở miệng ngăn cản. Đoàn huynh đệ, ta vừa rồi cách không cho ngươi truyền lại công lực, hiệu suất quá thấp, ngươi tu luyện một môn nội công tới phối hợp ta. Hoàng Siêu khẩn thiết nói rằng, ta này môn nội công cùng còn lại nội công bất đồng. Chính là tu luyện đàn trung khí hải, có hải nạp bách xuyên hiệu quả, thích hợp nhất hấp thu ngoại giới nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nó có một tên là hóa hại làm lợi thần công, cùng cái kia độ thế lời hay chính là nhất mạch. Đoàn Dự trực giác cảm thấy nơi này có vấn đề, vì sao khiếu hóa hại vì lợi thần công? Nó sẽ không đem người khác nội lực hút tới trong cơ thể mình chứ. Hoàng Siêu gật đầu, một bộ trẻ con là dễ dạy, vui vẻ thần tình. Ngươi nói đúng, ngươi luyện thành này môn nội công, quanh thân khí mạch đều bị quán thông. Người khác dùng nội lực đánh ngươi, ngươi lại có thể đem biến hóa vào bên trong cơ thể, trở thành tự thân nội lực. Người khác dùng võ công làm ác, bọn họ tổn thương ngươi lại biến thành cho ngươi tăng công lực. Cái này há lại không phải hóa hại làm lợi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chủ động dùng môn công phu này. Đoàn Dự vội vàng nói, Mộ Dung đại ca, ta sẽ không học phía sau tà môn thủ đoạn. Tuy là phế đi đừng nhân vũ công cũng là trừ ác nghĩa cử. Nhưng là ta nhưng trong lòng không đành lòng. Ta học trước mặt hóa hại làm lợi đi. Người khác đánh ta, ta hóa dụng công lực của hắn cũng xứng đáng bọn họ. Hoàng Siêu trong lòng cười thầm. Tiểu tử không có kiến thức. Ngươi học trước mặt công pháp, phía sau dĩ nhiên là có thể dùng ra tới. Cái này tất cả Hoàng Siêu trong dự liệu. Đoàn Dự học được Bắc Minh thần công, cũng không có chủ động hấp thụ người khác công lực. Hắn cũng không làm lỡ thời gian, lập tức đem này môn dấu bé hóa hại làm lợi dấu lớn thần công truyền cho Đoàn Dự. Lăng Vũ Hàm vốn tưởng rằng đây chính là dấu bé Bắc Minh thần công dấu lớn, nhưng mà nghe xong khoảng khắc, không khỏi chính xác lắng nghe. Hoàng Siêu ở tại trung tướng, luyện khí hóa thần, diễn biến tới đỉnh phong. Môn công pháp này đã không phải tu luyện nội công, chính là lấy chân khí làm ván nhảy, tu luyện tinh thần lực số lượng. Hoàng Siêu tâm linh năng lực bao hàm các loại hệ thống sức mạnh. Tinh thần của hắn pháp môn, viễn siêu cái này thế giới Đinh Xuân Thu hoặc Đoàn Duyên Khánh cái loại này mê hoặc thủ đoạn. Lăng Vũ Hàm kết hợp tự thân, cũng cảm thấy rất nhiều thứ rộng mở trong sáng. Luyện khí hóa thần cùng thuyết phục người khác, nhưng thật ra là một bộ hoàn chỉnh công pháp. Đoàn Dự học được Chu Dịch bộ pháp cùng hóa hại làm lợi thần công kỳ thực đều là dùng để bảo mệnh. Luyện công, đây là thủ đoạn, nhưng là sau đó lại không phải dùng nội lực chiến đấu, mà là dùng đạo lý đi cảm hóa người khác. Chúng nó nguyên lý cùng Tiêu Dao phái võ công tương tự, nhưng là nội hạch đã rất là bất đồng. Số mệnh có thể ảnh hưởng người khác. Đoàn Dự nhân vật chính số mệnh, ở môn công pháp này bên trong bị phát huy đến cực hạn. Hoàng Siêu lấy chính mình nội lực bổ sung Đoàn Dự, có thể nơi này cơ hội cảm thụ người khác số mệnh biến hóa. Tuy là tất cả cũng đều là trong mông lung, nhưng ba hoa bản thân đã là số mệnh rõ ràng nhất ứng dụng một trong. Đoàn Dự trải qua Hoàng Siêu cách không truyền công, kỳ thực đã cảm thụ qua công pháp lộ tuyến. Chính hắn lúc tu luyện nội tình hùng hậu, rất nhanh nhập môn. Lúc trước hắn luyện tập bộ pháp lúc nội lực cũng bị dung hợp cùng một chỗ. Đoàn Dự tinh khí thần rực rỡ hẳn lên. Cưu Ma Chí dẫn dắt người thổ phiên mã cảm thấy, hắn ra sân lúc nghiễm nhiên một bộ có câu cao tăng dáng dấp. Mặc dù biết hắn là để cướp đoạt công pháp, nhưng hắn hãy để cho người thấy chi tâm vui. Hoàng Siêu truyền âm cho Lăng Vũ Hàm nói, nhìn thấy chưa, đây chính là Phật hiệu tu vi. Kim dung thế giới Phật môn thật có thứ tốt. Cưu Ma Chí tinh thần diện mạo, có thể khiến người ta không tự chủ được sinh ra hảo cảm cùng tin cậy. Có thể để cho hắn tín đồ vô số, quảng truyền Phật hiệu, Lăng Vũ Hàm chỉ cảm thấy đáng sợ. Cái này há lại không phải nói phàm nhân chỉ có thể bị hắn cao thủ như vậy đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn có thể đối với hắn phi thường tín nhiệm cảm kích. Hoàng Siêu trầm trọng nói, ở sức mạnh to lớn quy về cá nhân thế giới, đây là tất nhiên phát sinh sự tình. Cường giả có thể ảnh hưởng phàm nhân nhận thức. Hoàng Siêu tâm thần tĩnh mịch, chính hắn không sợ Cưu Ma Chí, thế nhưng muốn lấy Đoàn Dự làm môi giới, cùng vị này Đại Luân Minh Vương luận đạo một phen, nhưng cũng được nghiêm túc đối phó. Cưu Ma Chí nói một phen, thu được kiếm phổ tế bái bạn bè. Khô Vinh Đại Sư không những không giận mà còn cười, Minh Vương ngươi không cần làm phiền. Mộ Dung Tiên Sinh hậu nhân tại đây, ngươi lấy Mộ Dung Tiên Sinh danh nghĩa hành sự tình, hay là hỏi một chút Mộ Dung công tử cách nhìn. Vị công tử này chính là Mộ Dung Bác Tiên Sinh nhi tử, Mộ Dung Phục. Khá lắm Cưu Ma Chí, thường nhân gặp phải loại này hố cha sự kiện, sợ rằng đều muốn ngày cầu, nhưng là Cưu Ma Chí nụ cười không thay đổi, trên mặt bảo quang càng hơn. Nhìn về phía Hoàng Siêu, Mộ Dung công tử, ta nghe thấy phụ thân ngươi qua đời, vô cùng đau thương, nguyện làm hắn thu được lục mạch thần kiếm kinh, chúng ta cùng đi Giang Nam tế bái hắn như thế nào? Hoàng Siêu sóng mắt hơi nhất chuyển, vô hình trên thế giới, tinh thần của hai người lực nho nhỏ giao phong, Hoàng Siêu khóc không ra tiếng. Không nghĩ tới cha ta còn có Minh Vương vị này bạn thân. Cha ta đi được sớm a. Hơn 10 năm trước hắn đột phát bị bệnh mà chết. Là ta thân thủ đem hắn an táng. không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau, Minh Vương ngươi còn nghĩ vì hắn thu được thần công, ta thực sự là quá cảm động, khó kìm lòng nổi, nhưng là Minh Vương, ngươi cũng không nhất định đem chuyện này nói ra, ngươi cùng tiên phụ giao nhau quý ở chi tâm, ngươi gióng trống khua chiêng tiên phụ dưới suối vàng cũng khó an tâm. Cha ta anh hùng hào kiệt, làm sao sẽ mạnh mẽ bắt lấy người khác võ công? Hay là thôi đi, Hoàng Siêu nói xong thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, người nghe đều thương tâm. Lăng Vũ Hàm hoảng hốt, ta biết rõ Hoàng Siêu ở vô nghĩa, nhưng là ta cũng tốt muốn khóc. Cưu Ma Chí sắc mặt tựa như ăn cái con ruồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?